Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, bởi vì Lâm Lam vị này tam công chúa loạn nhập, độc sủng hậu cung độc cô hoàng hậu, chỉ sinh tam tử tam nữ liền không có tái sinh, Dương Dũng Dương Quảng hai huynh đệ càng là bởi vì Lâm Lam vị này có kiếp trước chi duyên muội muội. Tính cách quải tới rồi không biết tên phương hướng đi, tham hoa háo sắc, lưu luyến hậu viện, nói giỡn, tâm cơ thâm trầm, mưu hoa đế vị, đừng náo loạn, không phải không dám, cũng không phải không nghĩ, mà là không dành, chính là vội, không cần khinh thường một loại có thể thay đổi cách cục tân lương thực mang đến thật lớn ảnh hưởng. Theo loại này tân lương thực mở rộng, hoàng gia danh vọng, lần đầu có áp đảo thế gia môn phiệt khuynh hướng. Người nhiều lực lượng đại, từ Lâm Lam đào tạo thực vật phương thức, Dương Dũng nghĩ đến một cái hoàng gia khoa cử dục người kế hoạch. Cả nước thực hành giáo dục không khoa học, nhưng là làm người bí mật đi các địa phương, tìm được có thiên tư hài tử, hoa cái 5-6 năm, trước bồi dưỡng một đám ra tới. Vẫn là có thể, tuy rằng chậm, nhưng là có thể bảo đảm, 10 năm lúc sau, người của hắn tay liền sẽ không đoạn. Cũng sẽ không thiếu, độc cô hoàng hậu cũng từ nữ nhi trong miệng thu được dẫn dắt. Một lòng bổ nhào vào phụ khoa nghiên cứu chung đi, hơn nữa nàng tâm can nữ nhi, phảng phất đến thiên chiếu cố, ở bích thú tâm xuất ngoại mua sách cũ, tàn giản chung, phát hiện một bộ có quan hệ với phụ nhân dựng dục. Thái giáo, sớm giáo tiên hiền, làm, trải qua thái y nghiên cứu. Còn có dân gian phụ nhân nhóm nghiệm chứng sau, phát hiện rất có được không? Chính vội vàng bồi dưỡng phụ khoa nhân thủ, hoàn thiện các loại luật pháp, tranh thủ làm đại tùy dân cư. Trong tương lai 10 năm, phiên thượng hai phiên, rốt cuộc, bất luận là muốn làm cái gì? Có nhân tài có căn bản, hoàng hậu đều vội đi lên, liền không cần phải nói những người khác, liền bích thú tâm, cũng bị hoàng hậu lôi đi hỗ trợ. Bởi vì có Lâm Lam cung cấp võ công tuyệt học, hoàng đế hoàng hậu thân thể có thể nói là thập phần khỏe mạnh. Sống thêm nhiều 3-40 năm, cũng không phải vấn đề. Dương Dũng nhưng thật ra tưởng lười biếng mà tới xem Lâm Lam. Chính là không phải bị Dương Kiên cấp ngăn cản, chính là bị Dương Quảng bám trụ. Có khi sắp sờ đến Lâm Lam cung điện, đều sẽ bị hoàng hậu chặn đứng, trục xuất trở về. Triều đình đều ở cao tốc vận chuyển, Dương Kiên đều vội đến, liền nữ nhi con rể đều không buông tha, thân là thái tử hắn muốn lười biếng, không có cửa đâu, Lâm Lam khó được vượt qua đã nhiều năm, trừ phi trọng đại ngày hội, trên cơ bản đều không thấy được cha mẹ huynh trưởng nhật tử. Bất quá làm nhỏ nhất, yêu cầu che chở hài tử, cho dù không có gặp mặt, lại là không có người dám bạc đãi nàng. Lâm Lam chính mình có thủ đoạn, bên cạnh còn có một cái không có nhiều ít tồn tại cảm. Nhưng là võ công thập phần cao cường sư phụ ở, nàng càng là không có sợ hãi. Đại tùy người đều biết, tam công chúa điện hạ thập phần thiên tư thông minh. Tuy rằng thiên tư thông minh, phương diện cũng không xem như cái gì tốt địa phương. Nàng thiên tư thông minh địa phương là, sẽ sai xử người, không sai. Nàng phảng phất trời sinh chính là một cái công chúa, là làm nhân thượng nhân tồn tại. Hôm nay nhìn thấy ở ngự hoa viên du ngoạn thiên Nga bạch vịt. Người tới, bổn cung muốn một kiện có thể bao vây chúng nó lông tơ áo ngoài. Hậu thiên, không có biện pháp, vị này công chúa, mỗi cách 3 ngày, cũng chỉ có như vậy một canh giờ nhiều chút, không đến 2 cái canh giờ thanh tỉnh thời gian, nháy mắt, liền đến hậu thiên. Gặp được phiên bang tiến cống mà đến cừu, người tới, này đó dương mao rất thú vị, cho ta biến thành tuyến, dệt một cái thảm lông cho ta, ngắm hoa nhìn thấy mềm như bông, miên hoa, này bạch bạch một đoàn hoa thật đáng yêu, cũng cho ta biến thành tuyến, dệt thành bố làm quần áo, ân, loại nhiều chút, có thể thấu đủ một chương chăn cho ta càng tốt, ngẫu nhiên nhìn đến, sách cổ. Loại này gọi là xi măng đồ vật giống như thực hảo chơi. Làm người nghiên cứu một chút, cho ta khởi một gian phòng ở. Mọi việc như thế, phân phó đi xuống lúc sau. Liền mặc kệ, chỉ cần chờ thành phẩm đưa đến nàng trước mặt liền hảo. mặt trên người một câu, phía dưới người chạy gãy chân, nói chính là vị này điềm lành công chúa. Vì đòn ý nói hùa vị này công chúa 3 ngày 2 đầu các loại chủ ý. Hoàng hậu cùng hoàng đế phía trước phía sau đều mau bắt 2000 nhiều nhân thủ cho bọn hắn tâm can. Nữ nhi dùng, hơn nữa, theo nữ nhi càng ngày càng kỳ ba các loại yêu cầu. Nhân số đại khái còn sẽ không ngừng bay lên bên trong. Đặc biệt là, từ nữ nhi, hồ nháo, đồ vật chung, bọn họ không ngừng phát hiện rất nhiều thứ tốt lúc sau. Cái này thói quen càng là chắn đều ngăn không được, đừng xem thường cổ đại người, bọn họ bất quá là bởi vì không dám tưởng, không dám làm mà thôi. Một khi dám nghĩ dám làm, bộc phát ra tới sức sản xuất là kinh người, này đó có thể ảnh hưởng ăn, mặc, ở, đi lại đồ vật, đều hỗn tạp ở Lâm Lam hôm nay nghĩ muốn cái gì phấn mặt, hậu thiên nghĩ muốn cái gì tiểu thực. Lại một cái hậu thiên là nghĩ muốn cái gì món đồ chơi mệnh lệnh chung. Lặng yên không tiếng động phân phó đi xuống. Nhất kỳ ba chính là cùng loại. Ta muốn dưỡng rất nhiều gà. Sang năm ta sinh nhật thời điểm. Cấp rầm rộ thành các nữ hài tử đều đưa một cái đùi gà còn có một cái mao quả cầu, không có biện. Pháp, vì cái này một ngày một cái chủ ý công chúa điện hạ. Đại tùy triều trên dưới chính là vội cái long trời lở đất. Chính là, ai kêu nàng chính là đại tùy hoàng đế, hoàng hậu, thái tử, hoàng đàn ông đều phải sùng tồn tại. Còn có một cái những năm gần đây, thanh danh đủ để cho trẻ con khóc nỉ non sát tinh Vũ Văn Diêm. Thời gian lùi lại 6 năm trước một ngày lâm triều, các loại triều sự thảo luận xong lúc sau, thái giám hô lớn. Có việc khải tấu không có việc gì bãi triều, Vũ Văn Diêm đột nhiên bước ra khỏi hàng quỳ xuống. Thần Vũ Văn Diêm, tưởng hướng bệ hạ cầu thú điềm lành công chúa, vương bệ hạ ân chuẩn, chuẩn bị bãi triều trở về bổ miên dương kiên, vẫy vẫy thức đêm phê duyệt tấu chương công văn có chút mơ hồ đầu. Mặt mang ý cười, hỏi, Vũ Văn Ái Khanh, ngươi vừa mới nói cái gì? Chậm không có nghe rõ, cái này không biết trời cao đất dày vô lại từ. Cư nhiên dám ở đại triều phía trên, làm cho văn võ bá quan trên mặt, hướng hắn cầu thú hắn tâm can tam công chúa. Nếu không phải còn phải dùng hắn, không thể qua cầu rút ván làm người trong thiên hạ cảm thấy hoàng gia không có độ lượng. Bạc đãi công thần, hắn khẳng định sẽ lập tức rút đao chém hắn, nếu là liền Vũ Văn Diêm loại này vì hoàng thất. Mọi người xem tới chính là như vậy, vứt bỏ tông tộc, gia tộc, sát phụ bối huynh, vứt bỏ hết thảy đầu nhập vào hoàng thất trung tâm, người. Hoàng thất đều không che chở, ai còn dám đầu nhập vào hoàng thất, giúp hoàng thất làm việc, chính là, lại che chở, cũng tuyệt đối không có khả năng đem hắn tâm can công chúa gả cho loại người này đi. Vũ Văn Diêm dám nói như vậy. Chính là xem chuẩn hoàng đế 3 vị công chúa, 2 vị đã xuất giá, chỉ còn lại có 1 vị thân có bệnh tật tam công chúa còn không có. Không có tính toán, xuất giá đương khẩu, cầu hôn, Dương Kiên tầm mắt dưới, cả triều văn võ đều im như ve sầu mùa đông, không dám nói lời nào. Vũ Văn Diêm lại là phảng phất chưa giác, lại lần nữa lặp lại. Thần Vũ Văn Diêm, tưởng hướng bệ hạ cầu thú điềm lành công chúa, vương bệ hạ ân chuẩn, chống trải đại điện, bị Vũ Văn Diêm này một câu mang theo nội lực, truyền tới toàn bộ cung điện trong ngoài đều nghe được rành mạch nói. Làm cho trong lòng run sợ, bàng, hoàng trên bàn tấu chương, lập tức bị Dương Kiên trở tay đẩy ngã ở trên mặt đất. Có vài đạo tấu chương liền như vậy thẳng tắp bắn về phía quỳ xuống đất Vũ Văn Diêm Ni trong đó. Lực đạo, chính là làm văn võ bá quan đều kinh ngạc cảm thán. Bệ hạ võ công lại tinh tiến, Vũ Văn Diêm cũng không phải cái gì nhẫn nhục chịu đựng người. Quỳ xuống thăm viếng tay nhẹ nhàng vừa nhấc, vài đạo sắc bén tấu chương đã bị chặn lại. Một cái bắn ngược, quăng ngã rớt tới rồi trên mặt đất. Cấp trải thảm, để lại một cái dạn nứt kiến dài cắt ngân, một không cẩn thận, thế nhưng liền tấu chương đều đẩy ngã. Dương Kiên có thể nghe được chính mình hàm răng cắn đến rốp rốp thanh âm. Dương Dũng, Dương Quảng, còn đứng làm cái gì? Không nhanh lên dọn dẹp một chút, khí tàn nhẫn Dương Kiên, trực tiếp kêu hai cái nhi tử tên. Nhìn Tấn Vương Dương Quảng cũng vẻ mặt tức giận ngăn đón muốn bước ra khỏi hàng đánh người thái tử. Dương Dũng, hắn càng là tức giận đến không đánh một chỗ tới. Hai cái ngu xuẩn, một kích liền tạc, đều sẽ không che giấu một chút. Nếu biết không có thể tấu, liền cất giấu điểm, bằng không liền trực tiếp tấu. Lão tử còn ở đâu? Ai dám nói cái gì? Hoàn toàn xem nhẹ, hắn lúc này sắc mặt cũng thập phần dữ tợn. Vũ Văn Ái Khanh, Tam công chúa, thân thể nhược, chậm chuẩn bị lưu nhiều mấy năm, liền không chậm trễ, thần có thể chờ. Vũ Văn Diêm không đợi Dương Kiên nói xong, liền lập tức cho thấy chân thành. Từ nhỏ, thần đã bị phụ huynh dặn dò. Đời này, thần thê tử chỉ có thể là Tam công chúa. Sinh, là Tam công chúa người. Chết, là Tam công chúa quỷ. Nếu làm trái lời thề này, liền như thế hốt bản, hưu lập tức, phía sau bay qua một chi phượng châm, thẳng tắp đem trên tay hắn hốt bản đã bị đánh bay. Làm Vũ Văn Diêm hủy hốt bản động tác, tiếp tục không nổi nữa. Phượng châm chủ nhân, đương nhiên là độc cô hoàng hậu. Bệ hạ, Dương Kiên đều cảm thấy chính mình nhịn không được muốn xông lên đi trực tiếp làm thịt cái này. Không biết trời cao đất dày vô lại thời điểm, hoàng hậu đạp điểm tới. Khó được, trên đầu thiếu vẫn luôn phượng châm hoàng hậu dáng vẻ muôn vàn mà chậm rãi mà nhập. Đi đến đại điện chung, độc cô hoàng hậu là một cái thập phần có chừng mực hoàng hậu. Chưa bao giờ sẽ rõ tham dự triều chính, cho dù ở sau lưng, nàng không thiếu tham dự, nhưng là bên ngoài thượng, nàng là chưa từng có ở đại triều thời điểm, đi vào quá cái này thảo luận chính sự đại điện chung. Nghe được có người hướng con ta cầu hôn. Ái nữ sốt ruột, thần thiếp không trải qua thông báo, tiến vào thảo luận chính sự đại điện, thỉnh bệ hạ thứ tội, bất quá, có quan hệ con ta hôn sự, thần thiếp cũng bất chấp nhiều như vậy, thỉnh các vị đại nhân đều không lấy làm phiền lòng, văn võ đại thần. Người gần nhất, thiên gia tam phụ tử, đều không hề táo bạo, ai dám trách móc, hoàng đế cứng đờ ha ha cười. Ngươi tới vừa lúc, ngươi cùng Vũ Văn, Ái Khanh, nói, nếu hàm răng có thể gặm người, chỉ sợ Vũ Văn Diêm đều bị Dương Kiên cắn, vô lại ra hòa, hoàng hậu càng trầm ổn. Vũ Văn đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bệ hạ đối với ngươi kỳ vọng rất cao, mà nhà ta Tam Nhi, làm cha mẹ, đương nhiên là cảm thấy nàng ngàn hảo vạn hảo, chính là chỉ bằng nàng thân hoạn thích ngủ chi chứng. Thanh tỉnh thời gian thật sự quá ít, như thế nào cũng không phải đương gia chủ mẫu người được chọn. Người phụ huynh, đại khái cũng là không muốn ngươi cưới Tam Nhi, một cái bị ngươi hại chết. Một cái hận không thể ngươi lập tức chết, ngươi không biết xấu hổ đưa bọn họ nâng ra tới. Nghĩ Vũ Văn đại nhân đã không tuổi trẻ, cũng là thời điểm cưới vợ sinh con, thái tử ở ngươi tuổi tác, nhi tử đều đã sinh ra. Nghĩ đến là chúng ta chậm trễ Vũ Văn đại nhân. Ngươi nói như vậy, đơn giản đều là tưởng cùng hoàng gia nói điều kiện mà thôi. Có điều kiện gì hướng chúng ta tới? Lấy Vũ Văn đại nhân ngươi tài năng phẩm mạo, tuyệt đối có thể cưới đến họ lớn Mỹ kiều nương làm chủ mẫu. Như có người trong lòng, bổn cung nhưng thật ra vui làm cái này bà mối, coi trọng ai đều hảo. Ta đều có thể giúp ngươi lộng tới tay. Chỉ cần từ bỏ nhà ta nữ nhi là được, không biết Vũ Văn đại nhân ý hạ như thế nào. Hoàng hậu so bất luận kẻ nào đều phải lý trí, nàng nhưng không tin nhà mình giấu ở trong thâm cung, ai đều không có gặp qua nữ nhi, có thể thật sự mê hoặc Vũ Văn Diêm loại người này. Bất quá là người này bắt được hoàng gia một nhà chỗ yếu. Muốn uy hiếp hoàng gia nói điều kiện mà thôi. Nhạy bén hoàng hậu, đột nhiên nghĩ tới không lâu trước đây, tiềm nhập nữ nhi cung điện không biết tên nhân vật, chỉ là, Vũ Văn Diêm lại lần nữa thành khẩn quỳ xuống, thần thiệt tình cầu thú, vọng bệ hạ, hoàng hậu nương nương, thành toàn, kia thần thái kia ngữ khí, bản tâm diễn xuất, sở người có đều thiếu chút nữa thật sự, không sai, Diêm thiệt tình lời nói, cuối cùng kết quả chính là, bao gồm hoàng đế một nhà còn có cả triều văn võ. Không ai nguyện ý tin tưởng, hoàng hậu cũng thiếu chút nữa không nhịn xuống, rút ra trên người tơ vàng nhuyễn kiếm, đem trước mắt người cấp cát. Đáng tiếc, không được, hít sâu, cho dù tái sinh khí, cũng muốn nhịn xuống, còn muốn liên quan tươi cười. Không cần phải nói, cũng không cần thề, Vũ Văn đại nhân, cho dù bệ hạ đáp ứng rồi, bổn cung cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi nguyện ý vì ta nhi làm hết mọi thứ, ta cũng không thể làm con ta lưng đeo chậm trễ ngươi thanh danh. Nhẫn, tiếp tục nhẫn, cần thiết nhẫn, mời trở về đi, bệ hạ, thần thiếp đã chuẩn bị tốt cơm chưa? Đi trước dùng bữa đi. Lại không đi, hoàng hậu cũng muốn nhịn không được. Cuối cùng, tất cả mọi người toàn bộ nhanh chóng triệt tràng. Chỉ còn lại có Vũ Văn Diêm một người quỳ trên mặt đất. Bất đắc dĩ thở dài. Liền biết, sẽ như vậy, đây là xác định chính mình không cứu lúc sau. Vũ Văn Diêm nghĩ đến duy nhất không phải biện pháp. Tuy rằng là trò cười lớn nhất thiên hạ chút, vẫn là hạ sách, bất quá cơ bản có thể cho hắn tâm tâm niệm niệm người. Trừ bỏ hắn, ai đều gả không được, hắn không cho rằng, trên đời này, còn có người có thể so với hắn ưu tú. Hoàng thất một nhà khẳng định cho rằng đây là âm mưu của hắn. Người trong thiên hạ cũng khẳng định sẽ cho rằng, hắn là muốn mượn công chúa, mưu hoa lớn hơn nữa ích lợi. Dù sao, là không có người sẽ tin tưởng, hắn thật sự, chỉ là đơn thuần tưởng cưới tam công chúa mà thôi. Hiện giờ tình thế, chỉ có thể trước như vậy đi. Vũ Văn Diêm tưởng không sai, hắn này một phen hành động, thông qua cùng ngày văn võ đại thần tuyên dương, thực mau liền thiên hạ đều biết, không hổ là tuổi còn trẻ, khiến cho Vũ Văn gia sụp đổ người. Chiêu thức ấy diệu a, giỏi về quyền mưu người phân tích. Tiến nhưng công, lui nhưng thủ, xem hiện giờ đại công chúa, nhị công chúa hôn phu, bệ hạ đều như thế trọng dụng, một khi hắn trở thành tam phò mã, thành người một nhà, bệ hạ sẽ bạc đãi hắn sao? Cho dù lại ghê tởm, cũng sẽ trọng dụng hắn. Này vừa ra lúc sau, hắn cũng không sợ người khác dùng hôn sự trói buộc hắn. Không bằng không đàng, chỉ dựa vào hoàng thất, tiền đồ sắp tới. Đáng tiếc, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng làm hắn làm chính mình con rể đâu. Ta khẳng định là không tin cái kia hại phụ bối huynh. Bội phản gia tộc người là thiệt tình cưới công chúa điện hạ, đây là thuần các quý phụ ý tưởng. Hắn đại khái là muốn một cái có quyền thế, có của hồi môn, cũng sẽ không trở ngại hắn làm việc thê tử mà thôi. Công chúa điện hạ thực bất hạnh, toàn bộ đều phù hợp này đó điều kiện. Hắn thật đúng là dám tưởng, bất quá cũng khó trách, hắn cái loại này phẩm hạnh điều kiện, muốn cưới một cái thấy qua đi thê tử, cũng không phải là chỉ có thể nhìn chằm chằm duy nhất có thể cho hắn quỳ liếm hoàng thất. Công chúa điện hạ cũng là vô tội, quán thượng như vậy một cái người nào đều dám dùng phụ thân. Tấm tác, dân gian có thức chi sĩ ý tưởng chính là, không hổ là liền phụ huynh đều ruồng bỏ người, chơi xấu. Đều chơi đến hoàng gia trên đầu. Tóm lại, tất cả mọi người nghĩ đến Vũ Văn Diêm cái này hắc tâm can người lại ở mưu hoa cái gì chuyện xấu. Chính là không có người tin tưởng hắn là thiệt tình cầu thú công chúa. Đều cảm thấy công chúa thập phần vô tội. Vũ Văn Diêm, cho phép ta thương tâm một hồi. Bi thương qua đi, Vũ Văn Diêm ngoan hạ tâm tới, bày ra một bộ phi khanh không cưới tư thái. Ai khuyên đều không nghe, bao lớn ích lợi cũng không thay đổi, hoàn toàn chính là không đạt mục đích không buông tay tư thái. Cho dù thế nhân đều cho rằng là giả, hắn cũng muốn đem hắn diễn thật, thần không cầu quan to lộc hậu, cũng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu bệ hạ làm ta làm công chúa điện hạ một cái hộ vệ. Cưới không đến công chúa điện hạ, có thể rất xa chờ đợi hộ vệ công chúa điện hạ cả đời. Thần liền cảm thấy mỹ mãn, bệ hạ đã từng nhận lời quá thần một cái tâm nguyện. Chỉ cần là không vi phạm đạo đức pháp quy, bệ hạ đều sẽ đáp ứng thần, hoàng đế bệ hạ. Ta có thể đổi ý sao? Thần chỉ cầu trở thành công chúa điện hạ cửa điện hộ vệ. Thần lấy thần có được hết thảy đảm bảo, tuyệt đối sẽ không mạo phạm công chúa. Thỉnh bệ hạ thanh toán, hoàng đế bệ hạ, đừng ngăn đón ta. Ta chém hắn, hoàng đế một nhà đều bị hắn xích tử chi tâm, vô sỉ gương mặt, đả động, ghê tởm, đối hắn là càng thêm trọng dụng. Tra tấn, nơi nào quan trọng, cửu tử nhất sinh, hướng nơi nào dọn, nơi nào khẩn cấp, thập tử vô sinh, nơi nào phái, Vũ Văn Diêm cũng không phụ sở vọng, hoàn toàn thất vọng, mỗi lần đều tồn tại đã trở lại, mang theo kinh thế công huân, làm đại tùy sứ giả, đi sứ thổ phiên đàm phán. Hắn không chỉ có đem đã có chút khí hậu thổ phiên làm cho phân liệt đại loạn, còn mang theo vô số dê bò châu báu, vinh quang mà về, này hết thảy, hắn gần là dùng 3 năm money trở về sau, hắn đem hết thảy tài phú tất cả đều thượng cống cho. Ân, chính là đại gia tưởng như vậy, tất cả đều đưa cho công chúa điện hạ, thuận tiện đưa ra làm người kinh diễm thổ phiên 10 sách. Vì tương lai 10 năm tiếp tục như tầm ăn lên thổ phiên, làm ra tới không thể xóa nhòa cống hiến, lúc sau, xem bất quá mắt hắn mỗi ngày ăn mặc thị vệ phục, ngồi xổm nữ nhi cung điện cửa, hoàng đế phái cho hắn gian khổ nhiệm vụ, làm hắn đi đo lường đông đột quyết lãnh địa bản đồ. Chỉ cho cách xu tiền tài, một người đều không có phái cấp dưới tình huống, hắn dùng 5 năm thời gian, thăm dò đông đột quyết núi sông mạch lạc, hồi trình thời điểm, còn đem trong đó một cái đại bộ lạc đổ mồ hôi cấp trói về. Vẫn luôn cho rằng, hắn đã chết ở tha hương mọi người. Đương nhiên, hắn giả trang thương đội giá trên trời thu lợi, cũng là một chút không lưu. Tất cả đều đưa cho hắn tâm tâm niệm niệm tam công chúa điện hạ. Phong vương, bệ hạ, thần thiệt tình cầu thú tam công chúa. Ban mà, bệ hạ. Thần chỉ cầu có thể thượng tam công chúa, nì ma, thật sự chịu không nổi tân đế Dương Dũng, làm hắn trực tiếp đi giám sát tu sửa đại vận hà đi. Này hết thảy, đang ở trong hoàng cung, một ngày so với một ngày còn muốn tạo tác tam công chúa Lâm Lam. Là một chút đều không biết, không có biện pháp, này đó, cầu hôn sự kiện vừa ra lúc sau, về Vũ Văn Diêm tên kia sự tình. Đều bị mấy đại đầu sỏ liên thủ hạ chết lệnh, ai đều không được truyền tới công chúa điện hạ trong tai. Ai dám nói cho công chúa, nhà ai tam tộc đều không cần sống. Lâm Lam đương nhiên cũng sẽ không làm chính mình biết. Mỗi lần thanh tỉnh thời gian, không phải nhìn xem thư, chính là đi dạo ngự hoa viên, tạo tác một chút, mượn cơ hội thông qua nàng thủ hạ nhân thủ. Hỗ trợ phong phú một chút Dương Dũng trị hạ dân sinh khoa học kỹ thuật. Rốt cuộc, trên tay nàng kia càng ngày càng nhiều tiền tài, đều là Diêm tên kia làm ra, lấy chi với dân, dùng chi với dân thì tốt rồi. Đối với tiêu tiền làm việc thiện, phỏng chừng không ai có thể so nàng lợi hại hơn. Diêm đưa tới đồ vật, nàng một cái qua tay phân phó đi xuống, liền thành lập lên trải rộng đại tùy tư thiện cơ cấu. Trừ bỏ dùng tài hùng biện phân phó người làm việc, còn có ngủ đều có thể luyện tập nội công. Nàng, mặt ngoài, là cái gì đều không thể làm money cho dù thiên phú lại cao. Ở kia thiếu đáng thương thời gian, nàng cũng vô pháp hợp lý trở thành cái gì thần y thiên tài. Thật sự biến thành như vậy không hợp với lẽ thường người. Nàng đại khái liền phải bị kéo ra ngoài, làm như yêu nghiệt bị hỏa nướng. Để cho Lâm Lam cao hứng chính là, nghiêu chứng, Dương Dũng Hoàng nói khảo nghiệm, đã hoàn thành hơn phân nửa, có Lâm Lam khai quài, Dương Kiên cùng độc cô già La Phu Thê thân thể khỏe mạnh thật sự. Cuối cùng là thật sự chịu không nổi trầm trọng công vụ. Trực tiếp nhường ngôi, ai khuyên đều không nghe, hai vị lão niên đột nhiên lại lần nữa tìm về tuổi trẻ khi cực nóng tình yêu Hoàng gia Phu Thê. Quyết định vứt bỏ hết thảy, mang theo tiểu nữ nhi, hoàn du đại tùy một phen, không cần phải nói, cái này Lâm Lam không thiếu khuyến khích, cuối cùng cũng thành công, vứt bỏ mỗi ngày muốn đối mặt đống lớn tấu chương Dương Dũng cùng Dương Quảng. Thái thượng hoàng phu thê mang theo tiểu nữ nhi, đi được một chút đều không có áp lực, Dương Quảng, hắn hiện tại càng muốn chính là đem tất cả đồ vật đều ném cho hoàng huynh. Hắn dẫn người đi đánh đông đột quyết, hắn một chút đều không nghĩ phê tấu chương. Hoàng đế, ai ngờ làm ai làm, hắn vẫn là làm đại tướng quân hào. Thái thượng hoàng vợ chồng cảm thấy, bọn họ vất vả hơn phân nửa đời, đã đem Thế Gia Môn Việt khí thế ép tới thất thất bát bát. Hiện giờ lấy công Đại Trần, đang ở khai đào Đại Vận Hà, kênh đào một khai, Môn Việt thế lực càng sẽ theo này kênh đào phân giải đến càng mau. Bọn họ đã không có nhiều ít hảo lo lắng, đương nhiên phải hảo hảo quá một chút nhẹ nhàng tuổi già sinh sống. Sự tình gì đều chính mình làm, sinh nhi tử có ích lợi gì, có như vậy cái thời gian, còn không bằng hảo hảo bồi thường một chút bọn họ bạc đãi tiểu khuê nữ. Lâm Lam, cũng không cảm thấy có chỗ nào bị bạc đãi. Cảm ơn, để cho Lâm Lam cảm thấy thú vị chính là, đi theo cùng nhau đi Bích Tú Tâm. Ân, Bích Tú Tâm người theo đuổi nhóm Money Thái Nguyên Lý ra người thừa kế Lý Uyên. Lĩnh Nam Tống ra người thừa kế Tống Khuyết, thiên hạ đệ nhất thợ khéo Lỗ Diệu Tử, tấm tác, đều là một ít danh mãn giang hồ nhân vật a. Vì cái gì biết, hỏi 001, 001 thông qua giám sát riêng, này đó tư liệu đều ở thu thập, quả thực là Lâm Lam, giấc ngủ, khi Tống cổ thời gian tốt nhất trợ thủ. Bất quá Bích Tú Tâm đều không có coi trọng chính là cái kia cùng Vũ Văn Diêm giao tình không tồi. Kêu Bùi Củ người trẻ tuổi, tuy rằng cũng là Hà Đông Bùi thị người, bất quá thân phận vẫn là thấp như vậy một ít, sư tỷ chuẩn bị muốn thành thân sao? Từ hàng tĩnh trai môn quy cũng rất kỳ quái, cũng không hạn chế môn đồ kết hôn, chỉ cần các nàng cho rằng đáng giá, đối, vì thiên hạ thương sinh, đều không có vấn đề. Bích Tú Tâm dùng khóe mắt dịch du nhìn Lâm Lam, kỳ thật sư muội ngươi. Cái gì đều biết đúng không? Lâm Lam chớp chớp mắt, cười cười tỏ vẻ, ta không hiểu sư tỷ đang nói cái gì. Bích Tú Tâm có chút ai oán thở dài. Ta đích xác đối hắn có hảo cảm, chính là so với ngươi Vũ Văn Diêm. Hắn kém quá xa, làm lơ Lâm Lam vô tội khuôn mặt. Bích Tú Tâm nói ra nói rất là thương cảm. Từ nhỏ, ta ngũ cảm liền so thường nhân nhạy bén. Bái nhập từ hàng tĩnh trai lúc sau. Sư phụ nói ta là trời sinh thông thấu người, tầm thường dịch dung, ở trước mặt ta, là vô dụng. Lâm Lam gật đầu, tỏ vẻ lý giải, loại này liền nàng có hay không, ngủ, đều có thể phân biệt ra tới nhạy bén cảm ứng lực. Dịch dung gì đó, ở sư tỷ ngươi trước mặt, căn bản vô dụng được không? Ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã thấy hắn rất nhiều lần, cũng cùng hắn mấy cái thân phận đều trò chuyện qua. Hắn lại, ha ha a, mấy cái thân phận, Lâm Lam nhướng mày, quả nhiên, có thể cùng Diêm hỗn đến cùng nhau người, đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Bích Tú Tâm hoán hận nhìn xe sau, tựa hồ là xuyên thấu qua thùng xe chừng mắt người nào đó. Liên tên thật tự đều không có đã nói với ta, so với Vũ Văn Diêm, hắn chính là kém xa. Lâm Lam, ngươi mồm mép bịp người. Vì cái gì nhất định phải đem Diêm cái hầm kia ra hỏa xả lại đây? Hắn cùng ta không có quan hệ. Lúc này, chính rất xa đi theo hai vị giai nhân thùng xe sau. Nghe, giai nhân nói chuyện Thạch Chi Hiên cùng Vũ Văn Diêm. Lẫn nhau sắc mặt đều không thế nào hảo. Hết chương.